Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1642. Chương 1642. Tháo đóng gói dùng một tiếng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Giờ khắc này Ân Chấn Phi cảm khái khá hơn. Đều nói học không chừng mực. Hắn làm sao cảm thấy người không biết xấu hổ trình độ cũng không có chỉ cảnh đâu. Đúng rồi, Ân lão bản, quên nói cho một chuyện mà. Ta bây giờ đã tìm được mới đại lý kinh doanh. Người này ấy ngươi còn biết. Hắn kêu Bàn Chấn Lâm. Bàn Chấn Lâm, Ân Chấn Phi trực giác một cổ vô danh lửa từ đan điền bay lên. Thông qua ngũ tạng lục phủ ngay tức thì để đạt tới gương mặt. Ánh mắt đều đỏ, Bàn Chấn Lâm, tên khốn kiếp này lừa hắn 2 triệu, sau đó liền trốn Hồng Kông đi. Đại lục và Hồng Kông không có tội phạm dẫn độ cái ca. Đại lục luật pháp vậy không quản được Hồng Kông. Hắn chính là biết tên khốn kiếp kia ở Hồng Kông vậy không có biện pháp chút nào. Hắn ở nơi nào? Ân Chấn Phi từ trong kẻ răng gạt bỏ mấy chữ này. Hắn ở Hồng Kông nha. Hắn ở Hồng Kông trấn giữ chỉ huy bán ta sản phẩm. Nói không chừng ta cầm ngươi chỗ này mua lại chuyển tay liền biết cho thuê hắn. Hắn nói qua và ngươi ân oán giữa. Đến lúc đó ngươi có thể dẫn người tới đập bãi nha. Ha ha ha, giao dịch trong mây một bên cười một bên cạnh Lam Điểu. Ân lão bản, lần sau gặp, Lam Điểu như một làn khói theo gió đi. Ân Chấn Phi trước mắt tất cả đều là kim tinh. Thân thể không tự chủ được lắc lư một chút. Sưởng trưởng, ngài không có chuyện gì chứ? Ân Chấn Phi sau lưng kêu Chu Tiền của nhiều người đưa tay đỡ hắn một chút. Ân Chấn Phi hít sâu một hơi. Khoát khoát tay, ta không có chuyện gì. Chúng ta đón xe đi Bố Cát đi. Đúng rồi, các ngươi trên người có tiền sao? Ngoạc kép, Nam Phương tháng 3 cứ như vậy nóng sao? Vạn Phong ngồi ở một cái bóng mát địa phương nói mát. Đằng Khang, người lúc này là chó sói móc lừa so bắt trước thịt. Lúc này bán mô tô ngươi có thể bán nhiều ít liền vào nhiều ít đi. Rời nhà còn gần, muốn khi nào đi kéo đều được. Không quá ta có thể nói cho ngươi bắt chặt thời gian bán. Chờ ta thay đổi tiêu thụ hệ thống ngươi cũng đừng nghĩ như thế ung dung kiếm tiền. Bỏ mặc ngươi. Làm sao đổi, dù sao không thiếu được ta một phần là được. Đằng Khang không thèm để ý chút nào. Bằng gì không thiếu được ngươi? Ngươi ai nha? Ta lại không nhận biết ngươi. Đằng Khang biết tự mình nói bất quá đối phương thức thời im miệng. Không nói lại ngươi ta không nói được không? Muội tử ngươi đồ cưới chuẩn bị xong chưa có? Đằng Viện Viện và Hứa Bân ngày cưới bước đầu định ở tháng 3 số 13. Nghe nói tháng 3 số 13 là cát lợi cuộc sống. Nghi gả cưới, cái này cách số 13 còn có 1 tuần lễ thời gian. Vạn Phong chuyện bên này làm xong còn được ngựa không ngừng vó câu hồi đi tham gia hôn lễ. Chuyện nàng mà ta nơi nào biết, người cái này cữu ca làm cũng không hợp với cách nha. Đối với muội muội chung thân đại sự một chút không quan tâm. Muội muội người gả đến phương Bắc. Nhưng mà 1 năm cũng không về được mấy chuyến tích. Hì hì, người phụ nữ sao sớm muộn là phải gả ra ngoài. Cái này không rất bình thường sao? Hàng này nguyên lai vậy đặc biệt là một không có tim không có. Phổi, thấy Vạn Phong hướng về phía hắn trợn trắng mắt. Đằng Khang bổ sung một câu. Ta bây giờ cơ hồ ăn ở đều ở chỗ này. Căn bản không ở nhà. Ta không thấy được nàng, không biết nàng tình huống bình thường chứ. Bình thường cay rắm, đừng cả ngày lẫn đêm liền muốn kiếm tiền. Thân tình là vô cùng trọng yếu sự việc. Lúc còn trẻ người còn không thế nào cầm thân tình coi ra gì. Chờ ngươi hơn 50 tuổi thời điểm liền sẽ hiểu thân tình thật rất trọng yếu. Theo đời sống vật chất, tăng lên, người cùng người bây giờ thật không thân rất nhiều. Chính là thân tình thật giống như cũng phai nhạt, nhất kéo là đời sau thời điểm, đại khái là từ một số 05 bắt đầu, TQ còn xuất hiện cái gì đinh khắc tộc, chính là hai cái miệng nhỏ không muốn đứa nhỏ liền dự định hai người qua một đời người. Vạn Phong liền ha ha, lúc còn trẻ hoang đường biết trả giá thật lớn, đến bọn họ lúc già sẽ biết con cái là trọng yếu dường nào. Nhất là có cái gì bệnh tai nằm viện thời điểm, bọn họ mới phát hiện dưới gối không con nữ nên là một kiện biết bao chuyện bi thảm tình. Hơn nữa ít đi cũng là chuyện bi thảm tình. Cái này nhất thế Vạn Phong là quyết định chủ ý. Hai người họ cái lão bà một người thấp nhất có thể cho hắn sinh hai cái đứa nhỏ. Tiền phạt vậy nhận, một gia tộc không có ai còn kêu gia tộc gì. Có người mới có hết thảy. Không ai nói cái gì đều là xả đạn. Còn như tương lai di sản phương diện sự việc, hắn tin chắc nhà hắn có thể sẽ không xuất hiện những nhà giàu có ân oán. Xem Đằng Khang như vậy, tuổi số người thật đúng là nhận biết không tới thân tình tầm quan trọng. Vạn Phong đang chuẩn bị lại khuyên bảo Đằng Khang mấy câu thời điểm, thấy một chiếc xe taxi lái đến trước cửa kho hàng. Cửa xe vừa mở ra, Ân Chấn Phi từ bên trong đi ra, ngẩng đầu quan sát chỗ này. Đại khái trong lòng không hiểu Vạn Phong làm sao sẽ chọn liền như thế cái địa phương chim không. Thèm ỉa, không phải là ở chỗ này đánh lão tử muộn côn chứ. Trên người lão tử mau không có tiền một văn, thuê tiệt xe vẫn là tiền sư phụ đệm. Hắn sợ cay rắm, Vạn Phong vội vàng bước nhanh nghênh đón. Ân tổng, ngài tới phải trả thật mau, cái này địa phương rách. Chúng ta tìm nửa ngày mới tìm được. Ngươi làm sao chọn như thế cái địa phương chim không thèm ỉa. Ta có thể trước nói cho ngươi nha. Trên người ta phân tiền không có. Ngài đây là kéo đi nơi nào? Ngài dùng nghỉ biết xuyễn thở hổn hển không? Không được. Xem ngươi cái này tên lường gạt có hay không lừa gạt ta. Vạn Phong khóc cười không được. Thì ra như vậy, cái này tên lường gạt cái mũ là không cần muốn lấy đi xuống. Ít nhất ở lão đầu này nơi này là đừng hy vọng. Vạn Phong liền đem Ân Chấn Phi mang tới kho hàng bên ngoài một cái bị các loại đóng gói túi đựng. Biển tròn vật thể bên, liền nó, chính các ngươi mở ra đi. Lúc đầu bản vẽ và bây giờ bản vẽ đều ở bên trong. Ân Chấn Phi nghi ngờ nhìn trên đất như thế cái tròn vo đồ, cái này cùng hắn trong lòng trao đổi cơ hội khái niệm mâu thuẫn quá lớn. Vì phòng chấn động, túi đựng tầng số có thể dày một chút. Các ngươi là kéo trở về tháo vẫn là ở chỗ này tháo? Đương nhiên là ở chỗ này phá hủy. Kéo trở về nếu là không có không phải trắng kéo. Đây là coi là được cái gì nợ nha. Nếu như không thành vấn đề còn được lần nữa đóng gói lên. Cái này không cởi quần gì đó nhiều một đạo thủ tục sao? Vậy các ngươi có thể phải làm cho tốt hoa một tiếng mở túi đựng chuẩn bị. Còn có cẩn thận một chút, làm hư coi như các ngươi. Nói xong Vạn Phong rời cái nhỏ đắng đi trên tường dựa vào một chút. Nhìn Ân Chấn Phi thủ hạ ba người tháo đóng gói. Vạn Phong nói cái này đóng gói muốn tháo một tiếng vậy là thuần túy thuận miệng hồ sai. Ai ngờ cái này đóng gói thật đúng là phá hủy tốt thời gian dài. Cái này bên trái một tầng bên phải một tầng cũng không biết phá hủy nhiều ít tầng. Một tầng băng keo trong một tầng bọt bọt biển cái gì. Mấu chốt là trong suốt cao su và bọt dính đến một chút thật đúng là không tốt tháo. Tháo cái nửa giờ đầu mới nhìn thấy một cái dương gỗ. Dương gỗ mở ra bên trong lại là bọt bọt biển cái gì. Ân Chấn Phi nghi ngờ, cái này thể tích không đúng nha, dựa theo cái này tháo phát tháo hoàn, đồ vật bên trong đây cũng không phải là trao đổi cơ hội lớn nhỏ nha. Tên lường gạt, ngươi lại lừa gạt ta, lúc này Vạn Phong dứt khoát không tiếp lời, cầm nón che nắng đi xuống kéo một cái che kín mặt chuẩn bị nhắm mắt một hồi. Cuối cùng thấy đồ vật bên trong. Vạn Phong cầm cái mũ kéo xuống không vượt qua 5 phút. Liền nghe đạo Ân Chấn Phi tay người kế tiếp nói chuyện. Vạn Phong cầm cái mũ lại đẩy lên đi mở mắt ra. Đóng gói đều là Cố Hồng Trung bọn họ gây ra.